Sở dĩ ông ta cũng không phải người tốt gì cả. Nhưng để làm người xấu thì ông ta có thừa khả năng. Tiếp đó, Phí Ngọc Nam cho tay sai của mình, người đã từng nổi danh cùng với Đường Vãn Kiều, Văn Minh Phương dẫn Đồng Kỳ Anh đi thay đồ rồi đưa cô đến tập đoàn Phó Thị. Những chuyện Phí Ngọc Nam sai bảo, Văn Minh Phương chưa bao giờ hỏi lý do, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Vì vậy, so với Văn Minh Phương ngoan ngoãn, Phí Ngọc Nam đánh giá cao tính cách bướng bỉnh khó thuần phục của Đường Vãn Kiều hơn nhiều. Chỉ tiếc rằng cô ấy đã từ chức vì tên bạn trai Nặc Lâm Dương không có tiền đồ kia rồi. Sau khi Đường Vãn Kiều đi rồi, mấy cô gái vốn dĩ do cô ấy quản lý giờ đều trở thành người dưới trướng Vãn Minh Phương. Lúc Đồng Kỳ Anh đeo mặt nạ lông vũ chẳng đến trước mặt Phó Quân Tiêu, mắt anh sáng bừng lên, lộng lẫy, xinh đẹp, thanh khiết, không, không, không, từng đó từ ngữ cũng không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của cô. Làn môi mềm như hoa, như nước, đôi mắt ảm đạm vô thần trong bóng tối này lại mang vẻ đẹp say lòng người như làn nước mùa thu. Cơ thể trắng nõn như tuyết của cô lại càng đối lập với bóng đêm, rực rỡ chói sáng. Chiếc váy liền chỉ dài vừa đủ che đi bờ mông, để lộ ra một nửa bộ ngực trắng như sữa, ôm lấy cơ thể hoàn hảo của cô. Cách chương.